Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lưu nắm tay ta, đi, ta dẫn nàng đến nơi cao nhất trong cung để ngắm. Hắn cầm đèn, dẫn ta đi qua những lối nhỏ tối tăm, hẻo lánh, dẫn đường đến Quan Tinh lâu. Trong lúc ấy, đại quân đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, lặng lẽ tràn vào hoàng đô, nhanh chóng phá tan cổng thành và lập tức bao vây hoàng cung, bao gồm cả phủ của Nhiếp Chính Vương mới thay biển hiệu. Trong khi Tôn Thái Hậu và vị Nhiếp Chính Vương mới còn đang đắm chìm trong giấc mộng quyền uy bá chủ, bỗng nghe tin Tiên Hoàng, người từng bị tuyên bố là đã băng hà, nay dưới sự hộ tống của Vũ An Hầu, sắc mặt nghiêm nghị, đùng đùng trở về, khiến cho tình thế phút chốc căng thẳng, đầy biến động. Còn phía sau, Cố Lưu người đang xoay chuyển cả cục diện, kéo tay ta lên nóc Quan Tinh lâu. Nếu để lão già Khâm Thiên dám biết, ắt hẳn sẽ tức giận đến nhảy dựng lên. Ở nơi cao lạnh buốt, Cố Lưu như làm phép, lấy ra một cái bình sưởi ấm vừa độ, đưa vào tay ta, rồi tự cởi áo choàng của mình đắp lên người ta, quấn kín từng lớp. Ban đầu ta thấy lạnh, nhưng giờ lại bắt đầu thấy nóng lên. Cố Lưu nói rằng hắn lạnh, liền vòng tay qua áo dày ôm lấy ta, siết chặt trong vòng tay, đôi bên tựa vào nhau. Hắn thỏa mãn nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh như hào quang rực rỡ. A Đào, ta sẽ cố gắng sống đến 100 tuổi. Nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta, phải không? Chiếc đèn cầu phúc ấy, xem ra lại bị hắn nhặt về rồi. Tim ta đau nhói, nhẹ nhàng nói dối, sẽ ở bên cạnh chàng. Đêm nay, đế đô lãng mạn mà đầy huyết lệ. Một bên là vạn ngọn đèn sáng như ngân hà rơi xuống trần gian, chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào. Một bên là khói lửa chiến tranh, tranh giành quyền lực, một màn kịch quyền lực đầy ly kỳ. Vầng trăng treo cao trên 9 tầng trời, lặng nhìn nhân gian buồn vui. Sau một đêm, Liễu Thanh Thạch cùng đồng bọn tất yếu thất bại. Sau khi lộ ra lá bài cuối cùng, họ tự tin rằng có thể xoay chuyển tình thế. Nào ngờ binh lính ngầm mà họ tin tưởng lại ngay lập tức phản bội. Thấy tình thế đã mất, vài kẻ liền quyết định bỏ chạy. Trong cảnh hỗn loạn, Liễu Thanh Thạch bắt giữ được Tề Mẫn Đế, dùng ông để uy hát Pê Vũ An Hầu đang dẫn binh, yêu cầu chuẩn bị một cỗ xe ngựa và không được cử binh lính theo sau. Vũ An Hầu liếc nhìn về phía này, nơi ta và Cố Lưu đang đứng ở góc không ai chú ý. Cố Lưu khẽ giơ tay ra hiệu, Vũ An Hầu đồng ý yêu cầu của họ, đàng hoàng chuẩn bị xe ngựa, mắt nhìn chân chân theo Liễu Thanh Thạch áp giải Tiên Đế rời đi, cũng không cho quân bám theo. Liễu Thanh Thạch cùng đồng bọn nghĩ mình đã thoát khỏi nguy hiểm, không mảy may nhận ra dưới gầm xe ngựa có người ẩn nấp. Thập Ngũ đích thân đi, nằm dưới gầm xe, dọc đường để lại dấu hiệu. Bên trong xe, mấy người chỉ lo tranh cãi, hoàn toàn không chú ý đến việc kiểm tra xe. Cố Cẩm yên lặng cưỡi ngựa đi trước. Bên trong xe ngựa là một đống hỗn loạn. Tề Mẫn Đế, sau khi đi săn trở về, bỗng chốc thấy mọi thứ đảo lộn. Nữ nhân mà ông từng yêu thương nhất và cận thần mà ông tin tưởng nhất lại cùng nhau mưu phản ám sát ông. Nhất là Tôn Thái Hậu, lộ ra sự phản bội trắng trợn. Ông đã nhẫn nhịn lâu như vậy, đến khi gặp lại bà ta, cơn thịnh nộ bùng lên, không màng đến lưỡi kiếm kề sát cổ mình, phẫn nộ lao đến bóp cổ bà, không kiềm chế chút nào, như thể muốn BPCS tê bà ngay tại chỗ. Liễu Thanh Thạch lạnh lùng đứng nhìn. Cố Cẩm nghe thấy động tĩnh bên trong, nhận thấy không ổn, vội dừng xe ngựa lại, vén màn xe và ngây người trong chốc lát. Ngay lập tức, hắn xông lên định kéo phụ hoàng của mình ra, nhưng Tề Mẫn Đế giận dữ đá hắn ngã xuống. Cố Cẩm buộc phải giật lấy vũ khí trong tay Liễu Thanh Thạch để buộc ông buông tay. Trong cơn hỗn loạn vô ý đã đâm chết phụ hoàng. Cố Cẩm đứng sững, Tề Mẫn Đế bị chính nhi tử từng yêu thương nhất GTCST chết không nhắm mắt. Trừng mắt nhìn hai mẹ con một cách căm phẫn. Tôn Thái Hậu không biết đã tắt thở từ lúc nào, chết với gương mặt vặn vẹo. Đáng sợ, thật là một kết cục đáng tiếc biết bao. Năm xưa ông ta bày mưu tính kế, hủy diệt gia tộc họ Diệp, phế truất Diệp Hoàng hậu, đày thái tử của bà ra biên ải, chỉ để đưa nữ nhân mình yêu thương vào cung. Không biết có từng nghĩ đến ngày hôm nay. Còn Tôn Thái Hậu, năm đó cao ngạo, ra sức đẩy Diệp Hoàng hậu xuống vực thảm, cố ý hành hạ Cố Lưu. Chắc chắn không bao giờ ngờ rằng hôm nay, bà lại phải chết dưới tay nam nhân từng ban cho bà quyền lực vô hạn. Hai người bên cạnh lần lượt chết đi, Liễu Thanh Thạch vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn tỏ ra phiền phức, ném xác tiên đế người đã từng nâng đỡ ông ta LNDNS cao quyền lực khỏi xe ngựa, còn định đá cả người kia xuống, tiếp tục thúc ngựa trốn chạy. Nhưng Cố Cẩm trong cơn đau đớn cũng lấy lại tinh thần, nhất quyết không để ông ta ném thi thể mẫu thân mình xuống. Hai người bèn tranh cãi, ta và Cố Lưu đã đến kịp, đứng trên sườn núi không xa, ta dương cung nhắm vào Liễu Thanh Thạch, bắn một mũi tên trúng vào chân ông ta. Đúng lúc ấy, Liễu Thanh Thạch ngã khỏi xe ngựa, và từ dưới gầm xe, Thập Ngũ nhanh chóng xuất hiện, chế ngự Cố Cẩm, một đội quan binh liền kéo tới, mau lẹ trói hai người bọn họ chặt chẽ. Các đại thần theo dõi tận mắt, chứng kiến tiên hoàng bị chính nhị hoàng tử GTCST, trong khi Cố Lưu lại là người vì phụ hoàng mà bắt gọn phản tặc. Việc cố ý thả lỏng cho họ bắt giữ tiên hoàng chính là để dàn dựng cảnh tượng này cho hoàng đế băng hà một cách hợp lý và khiến Cố Lưu nhận được sự ủng hộ từ quân thần. Liễu Thanh Thạch bị ta đưa đến một viện nhỏ và đẩy ngã trước mặt mẫu thân. Kẻ thù của người đây, chính tay người báo thù đi. Ta tiện tay ném cho bà một con dao cùn. Kiếp này, số lần ta gặp mẫu thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Qua nhiều năm không thấy mặt, bà thậm chí chẳng thèm nhìn ta một cái. Chỉ chăm chăm nhìn Liễu Thanh Thạch với nỗi hận tích tụ nhiều năm cuộn trào. Bà nhặt con dao cùn lên, không ngần ngại đâm vào vết thương trên chân trái của hắn. Gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của Liễu Thanh Thạch cuối cùng cũng vặn vẹo trong đau đớn. Ông ta RNR đầy thống khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mẫu thân như người phát điên, từng nhát đâm xuống, đều là những chỗ không chí mạng. Đến cuối cùng, Liễu Thanh Thạch toàn thân đẫm máu, hấp hối nhưng không còn sức để kêu la. Khi máu ông ta gần cạn, mẫu thân hỏi tại sao ông ta lại làm thế, tại sao lại lấy oán trả ơn và độc ác đến mức tiêu diệt cả nhà bà. Liễu Thanh Thạch yếu ớt ngẩng đầu lên, rồi bất ngờ cười to, như thể nghe được điều gì rất nực cười. Ông ta cười càng lúc càng lớn, thần sắc cũng nhuốm vẻ điên cuồng. Tại sao ư? Đương nhiên là vì ta cần thành tích để đứng vững trong quan trường. Nếu không đủ tàn nhẫn, thì ta bây giờ có lẽ vẫn là một tên nô bộc. Cả đời bị người khác sai khiến, cha mẹ là nô bộc, con cháu cũng là nô bộc, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thoát khỏi số phận thấp hèn. Nếu không đủ tàn nhẫn, cả đời ta cũng không thể leo lên vị trí này, chỉ là viên gạch kẻ ngói tầm thường, mặc cho bọn quý tộc vô năng dẫm đạp lên. Rõ ràng ta là người xuất sắc nhất trong điện thí, 10 năm đèn sách nhưng lại không bằng một lời ngợi khen từ tổ tiên kẻ khác. Vì sao chứ? Dựa vào đâu? Ta không cam lòng, lúc nào ta cũng không cam lòng. Những kẻ sinh ra đã ở đỉnh núi, không thiếu thứ gì, thì dễ dàng giữ đức hạnh cao quý mà chỉ trích ta tàn nhẫn. Ta không sợ bị ai phán xét. Đúng, ta tàn nhẫn. Ta phải không từ thủ đoạn, từng bước leo lên, dẫm đạp bọn họ dưới chân. Liễu Thanh Thạch là một người như thế, ông ta không phải không có tình cảm. Khi mẫu thân ta và Lý phu nhân rời đi, ông ta cũng đau khổ, nhưng chút tình cảm nhỏ bé ấy sẽ không bao giờ ngăn được bước chân của ông ta. Ông ta chỉ yêu chính mình, chỉ coi trọng lợi ích, tham vọng ngút trời, mục tiêu rõ ràng, không tiếc thân mình để đạt được. Ông nhìn sang ta, cười lớn, ta không phải kẻ không chịu thua. Thật mừng vì ta không phải thua dưới tay bọn quý tộc, mà là thua bẩn nữ nhi ruột mà ta coi trọng. Bại vì đi sai một nước cờ chứ không phải vì địa vị thấp hèn. Ông ta nắm lấy tay mẫu thân, dùng con dao cùn trong tay bà và cắt ngang cổ mình. Máu phun ra ồ ạt, Liễu Thanh Thạch dần im lặng. Một đời quyền thần tàn lụi, mẫu thân ta vẫn chìm trong quá khứ, kích động và chẳng hề giấu sự chán ghét cùng thù hận đối với ta. Bà nhìn ta chằm chằm, cau mày, nhấc ấm trà bên cạnh ném thẳng về phía trán ta. Cố Lưu phản ứng nhanh kéo ta né đi, nhưng vẫn không tránh được hoàn toàn. Ấm ngà đập vào trán ta, để lại một vết máu dài. Ngươi, đứa nghiệt chủng của hắn, ngươi không đáng sống trên đời này. Sao ngươi không chết đi? Ngươi cũng đáng chết. Mẫu thân phát điên, cầm đồ đạc trong phòng ném về phía ta. Có gì ném nấy, kể cả con dao còn vương máu. Cố Lưu chắn trước ta, né tránh những vật bà ném đến. Mẫu thân của hắn nghe thấy tiếng động liền chạy vào, chắn trước mặt ta, không thể tin nổi mà hỏi, ngươi điên rồi sao? Đây chẳng phải là nữ nhi ruột của ngươi sao? Cách chương.